Hệ thống Truy Phu, chương 13, cửa hàng hệ thống New Book, góc truyện audio.com, chấm, New Book, New Bi, rất lợi hại, mạnh mẽ, mang ý bất nhã, cách viết khác New B, New X, New X, NB. Tích cốc đan hoàng cấp thượng phẩm, một viên có thể đảm bảo 8 tháng không đói. Đối với Cung Tiểu Trúc và Vân Túc, 8 tháng để tìm đường lên trên hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên là trong trường hợp không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người không trọng thương hoặc chết, tích cốc đan nhân cấp hạ phẩm có thể đảm bảo 5 ngày không đói. Trung phẩm là 10 ngày, thượng phẩm 20 ngày, cực phẩm có thể đảm bảo 40 ngày. Hoàng cấp hạ phẩm tích cốc đan có thể đảm bảo 2 tháng không đói. Trung phẩm là 4 tháng, thượng phẩm là 8 tháng, cực phẩm là 1 năm 4 tháng. Bởi vì tài nguyên dùng để luyện tích cốc đan tương đối phổ biến. Cùng lắm chỉ có thể luyện ra hoàng cấp cực phẩm, mà muốn luyện chế ra tích cốc đan phẩm chất càng cao thì phải tìm tài nguyên tương đối cao cấp. Nhưng tích cốc đan chỉ có tu sĩ luyện khí thì mới cần dùng tới. Họ cũng không có nhiều tiền tài cho lắm, đương nhiên là không mua nổi tích cốc đan cao cấp để ăn. Có linh thạch dư thừa cũng sẽ mua linh đan khác giúp tăng tu vi. Ít người nào lại ngốc nghếch phí nhiều linh thạch để mua tích cốc đan chỉ có thể làm no bụng. Những tu sĩ giàu có thường đều đã ngoài trúc cơ kỳ. Sớm không cần ăn thức ăn, nên liền luyện chế ra tích cốc đan từ hoàng cấp cực phẩm trở lên. Gần như không có ai mua, vì thế ở giới tu chân rất khó có thể nhìn thấy tích cốc đan từ hoàng cấp trở lên. Đang định nhập định chữa thương lần nữa. Vô tình lại nhìn thấy Thiên Hương Lư đang phiêu diêu gần đó. Vỗ trán, hắn quên mất một chuyện, đó là vào xem hệ thống. Lúc trước vừa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống tệ đã tăng lên tới 105 điểm. Cửa hàng hệ thống cũng có thể mở khóa, vì thế hắn định mở hệ thống ra, xem cửa hàng hệ thống có bán những thứ gì. Nhưng hắn gọi mấy lần hệ thống vẫn không xuất hiện là có chuyện gì xảy ra vậy? Suy nghĩ một hồi lâu, hắn đoán là có thể hệ thống mỗi lần tăng điểm sẽ phải cập nhật một chút. Sau đó mới không mở nổi hệ thống ra, cũng có thể là hệ thống đã biến mất, đây là tình huống xấu nhất, chỉ mong là không phải vậy. Cung Tiểu Trúc không hề bận tâm tới nữa, khôi phục tâm trạng, nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Hệ thống chỉ là vật ngoài thân, có đương nhiên là tốt, không có thì cũng chỉ hơi tiếc một chút thôi. Huống hồ còn có cây đại thụ cao lớn là Vân Đại Ca đây, mình có thể dính chút ánh sáng. Hẳn là sẽ không tới mức quá xui xẻo. Có điều, chuyện đương nhiên không xảy ra theo tình huống xấu nhất, chỉ là hệ thống tệ trong lúc Cung Tiểu Trúc vì trọng thương mà hôn mê đã đạt tới yêu cầu mở khóa cửa hàng nên mới tắt nguồn cập nhật. Phải mất 12 canh giờ sau mới hoàn thành. Đợi đến tối nay, hệ thống hẳn là có thể mở ra cho Cung Tiểu Trúc xem. Quả nhiên, đợi tới buổi tối đại khái khoảng canh ba, Cung Tiểu Trúc mở to mắt, gọi vài tiếng trong lòng, hệ thống tự xuất hiện trước mắt, Cung Tiểu Trúc vui vẻ lật tới trang cửa hàng hệ thống. Trước mắt trải ra các vật phẩm, có cái quen cũng có cái chưa thấy bao giờ, trượt một đường xuống dưới, có tận mấy trang, càng về sau giá lại càng cao, chỉ là giá cao vẫn bị khóa. Chưa thể mua được, có điều cho dù có không bị khóa thì giá cao quá hắn vẫn không mua nổi. Giá rẻ thì cũng không có gì hiếm lạ, đều là vài đan dược và pháp bảo bình thường, còn có một số vật khác nữa. Cung Tiểu Trúc so sánh giá trong cửa hàng và ở hiện thực một chút. Phát hiện vật trong cửa hàng rẻ hơn so với trong hiện thực một chút. Ví dụ như hồi linh đan, hoàng cấp hạ phẩm là 3 linh thạch hạ phẩm một viên. Mua 2 viên mất 6 linh thạch hạ phẩm, một lọ 10 viên là 30 linh thạch hạ phẩm, mà cửa hàng hệ thống hồi linh đan là 5 linh thạch hạ phẩm 2 viên. Một lọ là 25 linh thạch hạ phẩm, rẻ hơn được 5 linh thạch hạ phẩm, mà các vật phẩm khác cũng không chênh nhau nhiều, đều rẻ hơn bên ngoài 1-2 phần. Đáng quý là Cung Tiểu Trúc lật tới vài trang đằng sau phát hiện cửa hàng có bán các vật phẩm được coi là bảo vật trong thế giới thực. Gần như có linh thạch cũng không mua được hoặc là giá trên trời. Vừa xuất hiện có thể tạo ra một trận gió tanh mưa máu. Xuất hiện biết bao tuyệt thế pháp bảo, linh đan, linh thảo, phù lục, trận pháp thượng cổ, tâm pháp, kiếm pháp, công pháp, pháp thuật và pháp bảo tất tần tật. Đương nhiên vật phẩm như vậy trong cửa hàng hệ thống cũng rất đắt. Chẳng qua là rẻ hơn bình thường một chút. Nếu một vật phẩm ngoài hiện thực là giá trên trời, thì trong cửa hàng hệ thống là chớm giá trên trời. Ví dụ như kiếm pháp vạn phổ quy tung. Đây là một bảo điển của đại tông môn thời thượng cổ. Mà sau khi tông môn kia diệt vong, bộ kiếm pháp này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Có điều, 1000 năm trước có một tu sĩ Kim Đan Kỳ và vài người khác tới khám phá một cái động ở nơi thượng cổ. Trong lúc vô tình liền có được bộ kiếm pháp này, hắn biết rõ rằng một bộ kiếm pháp cao cấp như vậy không phải chỉ một tán tu Kim Đan Kỳ như hắn là có thể tu được. Vì thế hắn bán đấu giá công khai bộ kiếm pháp này cho các thế lực mạnh. Đương nhiên, hắn trộm sao chép một bản lại, cũng không ngốc đến nỗi có tiện nghi lại không chiếm lấy. Sự kiện này đã tạo ra một phen sóng to gió lớn. Gần như toàn bộ các môn phái, gia tộc lớn ở giới tu chân đều tụ tập ở nơi bán đấu giá. Một hồi tạo thành hiện trường bán đấu giá vô cùng đồ sộ. Nghe nói bộ kiếm pháp này bị một môn phái ở Đại Lục Huyền Hoàng chiếm được. Cụ thể là môn phái lớn nào? Cung Tiểu Trúc không nhớ rõ. Bộ tiểu thuyết mà hắn đọc kiếp trước kia có rất nhiều chương. Rất nhiều tình tiết, không thể nhớ kỹ toàn bộ nội dung chỉ với một lần đọc. Hình như môn phái lớn kia đã tiêu 10 vạn viên linh thạch cực phẩm mới chiếm được tới tay. Hơn nữa hiện trường bán đấu giá lúc đó còn có 5 tu sĩ độ kiếp kỳ một đường hộ tống thiếu môn chủ. Lúc này mới có thể bảo toàn tính mạng và tài sản. 5 tu sĩ độ kiếp kỳ kia làm cho những người xung quanh phải kiêng kỵ. Tu sĩ Kim Đan kỳ kia cũng chiếm được một khoản linh thạch lớn. Có điều công pháp và linh thạch cực phẩm luôn con người nổi lòng tham. Thế nên vị tu sĩ Kim Đan kỳ thông minh này liền nhân cơ hội tạo quan hệ với tông môn kiếm pháp. Trở thành đệ tử nội môn của môn phái kia, mới thoát khỏi việc bị các tu sĩ giết chết, vừa có nhiều linh thạch để dùng, lại có tông môn che chở, không thể tốt hơn được nữa. Thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết không biết đã từ khi nào. Đại khái là khoảng 10 vạn năm trước, hay 100 vạn năm trước, cũng có thể là 1 triệu năm trước. Tóm lại lời đồn mỗi nơi lại khác, tu sĩ khắp nơi đều từng khảo chứng, nhưng vẫn chưa có bằng chứng gì thuyết phục. Không có ai nghi ngờ sự tồn tại của thời thượng cổ bởi giới tu chân hiện giờ cũng thường xuyên xuất hiện công pháp hoặc pháp bảo thời thượng cổ. Hơn nữa vẫn có các tu sĩ có huyết mạch thượng cổ. Tuy rằng phát triển tới bây giờ huyết mạch đã bị loãng đi không ít. Mà cửa hàng hệ thống này tuy rằng không có kiếm pháp vạn phổ quy tung. Nhưng lại có một bộ kiếm pháp nổi danh kiếm quyết Côn Sơn Ngự Long. Cung Tiểu Trúc nhìn giá ở dưới. Đằng sau số 8 là 10 số 0, đơn vị là hệ thống tệ. Mà một điểm hệ thống tệ tương đương với một viên linh thạch hạ phẩm. Bộ kiếm quyết này phải 8 vạn linh thạch cực phẩm mới có thể có được. Vậy mới nói, vật phẩm trong cửa hàng hệ thống rất nhiều bước. Cung Tiểu Trúc rời ánh mắt, tuy rằng thèm hai bộ công pháp thiên cấp cực phẩm kia nhưng cho dù hắn có bán 8 vạn thứ đồ cũng không đổi nổi một bộ kiếm quyết cao cấp. Huống hồ hắn mới chỉ là luyện khí kỳ, muốn cũng không luyện được. Các tu sĩ khác mà biết thì không biết sẽ chấn động tới mức nào. Thế nên vẫn là trở về với hiện thực thì hơn, trở lại trang đầu xem công pháp và pháp thuật chỉ tốn vài viên tới vài chục viên linh thạch hạ phẩm. Vì sao lại rẻ như vậy? Bởi vì đều là công pháp, pháp thuật nhân cấp tới hoàng cấp. Nghiên cứu một lát, Cung Tiểu Trúc phân tích xem bản thân bây giờ cần nhất là thứ gì. Mấy thứ khác không quan trọng lắm, bây giờ hắn cần nhất là chữa lành nội thương. Hắn nhìn hơn 100 điểm hệ thống tệ rồi lại nhìn các vật phẩm trong cửa hàng. Cuối cùng sáng mắt lên, nhìn chúng một loại phục nguyên đan. Hệ thống nói chỉ cần dùng loại linh đan này. Chỉ một khắc sau, không cần biết là có thương nặng thế nào thì đều sẽ khỏi hẳn. Chỉ là đan dược này tương đối đắt, 75 điểm hệ thống tệ, cũng chính là 75 viên linh thạch hạ phẩm. Có điều, Cung Tiểu Trúc thật muốn hỏi hệ thống một chút. Vì sao không thể mua một mà cứ lại phải là hai viên? Có điều chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới quyết tâm mua phục nguyên đan của hắn. Hắn đổi lấy linh đan, cầm trên tay, ăn một viên, còn chưa tới 15 phút sau. Hắn đã cảm thấy cơ thể tốt hơn rất nhiều, ăn vào mùi rất thơm, cơ thể thì khoan khoái nhẹ nhõm. Nghĩ một chút, hệ thống giới thiệu linh đan này có thể khôi phục thương thế thần tốc. Không biết là có thể giúp ích gì cho cơ thể Vân Đại Ca không? Vì thế, hắn nói với Vân Túc đang nhắm mắt. Vân Đại Ca, sao vậy? Vân Túc mở mắt, nhìn vào mắt Cung Tiểu Trúc. Ta có một viên phục nguyên đan. Vân Túc có thể ăn nó. Có ích cho cơ thể ngươi. Cung Tiểu Trúc xòe tay. Chờ mong nhìn Vân Túc như hiến vật quý. Vân Túc lặng im một chút, sau đó cầm lấy cho vào miệng. Phục nguyên đan vừa dính nước bọt liền tan thành một cỗ khí nóng lưu chuyển trong cơ thể. Tán giật tận trong kinh mạch máu thịt. Sau đó, linh đan bắt đầu phát huy tác dụng khai phá. Nội thương từ nhiều năm trước chưa chữa khỏi hoàn toàn thế mà lại có hiệu quả thật sự. Vết rách kinh mạch xuất hiện khi bị phế tu vi cũng có chuyển biến tốt. Vân Túc dùng thần thức tra xét tình hình. Mở mắt ra nói với Cung Tiểu Trúc, đúng là có ích thật, giúp chữa trị kinh mạch và ám thương, tuy rằng chữa trị rồi cũng gần như là chẳng để làm gì. Vân Túc nghĩ, thật sao, Vân Đại Ca, tốt quá rồi, vì thế hắn vừa xúc động, vừa đến cửa hàng hệ thống xem phục nguyên đan, suy xét một chút, cắn răng, cầm 40 viên linh thạch hạ phẩm, đổi linh thạch thành hệ thống tệ, lại mua thêm 2 viên phục nguyên đan. Hệ thống tệ nhất thời trở về không? May mà sau khi mở khóa cửa hàng hệ thống tệ dù có ít hơn 100 điểm cũng sẽ không bị khóa lại nữa. Không phải lo lắng khi dùng hết hệ thống tệ. Vân Đại Ca, ta vẫn còn, ngươi dùng hết đi, Cung Tiểu Trúc xòe tay ra. Trong tay lại có thêm 2 viên đan dược màu trắng bạc bóng loáng. Hưng phấn nói với Vân Túc, cách chương.